Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 767, Niết bàn chi biến. Đáng sợ thời đại, thiên địa đột nhiên ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Đạo Đức Cung đứng đầu thái độ, để dưới bầu trời ngắm nhìn hết thảy người tu hành tất cả đều sợ hãi lại kích động. Nhất là Bắc Đầu Tinh những đại thế lực kia, càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Vị này đương kim thiên hạ đệ nhất nhân hiển nhiên là mạnh hơn Song Sinh Mệnh Cấm Khu để cầu chứng. Đạo cơ duyên, vô luận kết quả như thế nào, cái này đều chắc chắn là một trận muốn ghi vào nói chiến sử sách. Ảnh hưởng vô cùng sâu xa đánh một trận. Trước đó, mặc dù cũng có tiến vào sinh mệnh thời kỳ cuối, không cam lòng tọa hóa cường giả tới đây buông tay đánh cược một lần, muốn yêu cầu lấy một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng tất cả đều đã thất bại, không ai thành công, đi được xa nhất một cái, cũng bất quá là đi tới như trời trụ giống như cao chót vót sơn môn dưới mà thôi. Lại cuối cùng chưa thể bước vào trong đó nửa bước, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên người đời mới chắc chắn cái này cấm khu bên trong có dấu thiên địa đại bí mật. Thế gian khả năng tồn tại chứng đạo cơ duyên mấy nơi bên trong. Nơi này xác suất lớn nhất, thường thường càng là thần bí không biết, liền càng là làm cho người ngấp nghé. Dù là biết rõ sẽ vạn kiếp bất phục. Có điều, ngày xưa những thứ này lấy thân thử nghiệm người trong, mạnh nhất cũng chỉ là tiên bảy đại thánh. Bây giờ chiến lực xa xa áp đảo đại thánh phía trên chuẩn nói ra tay. Trên đời đều muốn chứng kiến khả năng không thành công. Như kỳ chân nhất cử công phá cấm khu, mở ra chứng đạo bí mật. Vậy liền thật đúng là công đức vô lượng rồi. Đạo Đức Cung cả gan, mời Thánh Sơn chỉ giáo. Đạo Đức Cung đứng đầu từ tiên đài bên trên vươn người đứng dậy. Một bước phóng ra. Chính là thiên diêu địa động, thân hình của hắn không biến, nhưng tại mọi người trong mắt chợt có loại cao bằng trời cảm giác. Vĩ ngạn vô biên, to lớn cảm giác áp bách lan tràn ra, có thể áp sập tinh thần. Hắn một quyền vung ra, liền để vờn quanh Thánh Sơn sương mù cùng ngũ hành thánh quang chấn động kịch liệt. Nhanh chóng mà mãnh liệt, lại hủy thiên diệt địa chi thế. Uy lực lại trước nay chưa từng có, bộc phát ra ngập trời tiếng vang cùng đại đạo ánh lửa. Cảnh tượng dọa người, Khổng Tước Thánh Sơn làm hư không chiến bảo, tự nhiên khắc ghi không ít mạnh mẽ sát phạt cùng thủ hộ đại trận. Trong đó có chút vẫn là Tần Trường Phong tự tay chỗ khác. Uy lực cực mạnh, trước đây đến mạnh mẽ xông tới người trong. Tuyệt đại đa số liền đều là bị đại trận trực tiếp chém xuống. Bất quá lần này, tình huống lại xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là nói là kinh biến. Bởi vì, ngăn lại Đạo Đức Cung chủ quyền thứ nhất về sau, hết thảy trận văn chi quang liền đột nhiên dập tắt, hết thảy đại trận một hơi ở giữa toàn bộ ngừng vận chuyển. Thậm chí ngay cả kia sương mù chi trận đều ngừng. Sương mù tại quyền phong khuấy động dưới bát phương tán loạn, làm cho Khổng Tước Thánh Sơn tòa này sinh mệnh cấm khu lần thứ nhất hoàn chỉnh hiện ra tại thế nhân. Trước mắt, chuyện gì xảy ra? Khổng Tước tộc không người nào không kinh ngạc, tiếp theo biến thành hoảng sợ. Vô tận năm tháng đến nay, bọn hắn sớm thành thói quen có đại trận thủ hộ, bây giờ đột nhiên mất đi tầng này bảo hộ. Có thể nào không sinh ra bối rối, ngoài núi người thế mà một quyền oanh diệt hết thảy hộ sơn đại trận. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Hộ sơn đại trận chính là loạn cổ truyền lại, bản tộc nhân vật vô thượng chỗ khác, sao lại bị tùy tiện công phá? Đại trận không có phá, trận cơ cùng trận văn đều tại, nhưng chính là khởi động không được. Chẳng lẽ là bọn hắn dùng cái gì khắc chế trận pháp bí bảo? Trong chốc lát, đủ loại đủ kiểu âm thanh vang lên. Tất cả đều là tìm nguyên nhân. Nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất khởi động lại đại trận. Không có đại trận tồn tại. Trong lòng bọn họ làm sao đều không thể an bình. chỉ có số rất ít tộc nhân trước tiên cầm lấy đạo binh, chuẩn bị nghênh chiến ngoài núi địch thủ. Lúc này mới mấy đời a, Khổng Tước tộc liền sa đoạc thành bộ dáng này rồi. Thánh trì niết bàn trong trứng. Tiểu Mạc lắc đầu thở dài. Trên thực tế, đại trận sở dĩ lại đột nhiên xảy ra vấn đề, chính là Tần Trường Phong âm thầm lấy thần niệm điều khiển. Cũng chính là muốn mượn này thăm dò một chút bây giờ Khổng Tước tộc tình huống. Kết quả hiển nhiên thất vọng, cũng không thể chỉ trách bọn hắn. Nhà ấm lý trưởng đạt đóa hoa tự nhiên không nhịn được mưa gió. Tần Trường Phong khó được nói câu, lời công đạo, Tiểu Mạc nói, như vậy thân là thánh tổ, ngươi đánh tính làm sao bây giờ? Đương nhiên là gia cố nhà ấm, để bọn hắn tiếp tục không lo khoái hoạt sinh sống. Cỏ dại mặc dù cứng cỏi, nhưng này sao xấu, tộc nhân của ta tự nhiên muốn tất cả đều tượng hoa mà đồng dạng mỹ lệ hạnh phúc. Tần Trường Phong, nhún nhún, rất không sao cả nói. Bất quá nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là hắn sợ Khổng Tước tộc cái này nội dung cốt truyện. Bên ngoài lực lượng xuất hiện hành tẩu thế gian lời nói, sẽ đối với hậu thế tạo thành ảnh hưởng quá lớn, từ đó cải biến lịch sử. Mặc dù hắn trải qua mấy lần thí nghiệm, sớm đã đạt được mỗi một cái huyễn tưởng thế giới đều có một đầu ngoan cường cố định vận mệnh quỹ. Tích, vô luận xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn, lịch sử hướng đi đều biết kiên nhẫn hướng về đầu này quỹ tích dựa vào. Cho nên những cái kia trọng yếu nhân vật trong kịch bản nên xuất hiện phần lớn vẫn là sẽ xuất hiện, nhưng lại không phải nói lịch sử liền thật sự không thể thay đổi rồi. Thí dụ như nếu là hắn hiện tại đi tinh không tìm tới địa cầu, đem nó cho trực tiếp hủy diệt, sau này còn sẽ có Diệp Phàm sao? Cho nên, bởi vì cái này băn khoăn tồn tại, cho dù hắn sau khi sống lại, Khổng Tước tộc người chỉ sợ vẫn là đến chịu đựng một đoạn yên lặng ẩn núp năm tháng. Ngoại giới huy hoàng cùng lừng lẫy tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tiểu Mạc hiển nhiên rất không hài lòng đáp án này. Nàng có chính mình suy tính, cũng không hy vọng Tần Chiêu Chiêu tiếp tục bị phong ấn hoặc là chỉ có thể co quắp tại Tiểu Thiên Điện này. Nhưng khi nàng nghĩ muốn mở miệng lúc, Tần Trường Phong nơi đó lại triệt để yên lặng. Tùy theo chính nàng cũng yên lặng, bởi vì cảm nhận được một cỗ kinh người ba động từ bên người ầm vang bộc phát. Hư không oanh minh, ngũ hành thánh trì chung quanh đại địa giống như kỳ hốt rác bên trong cục đá bị người nhanh chóng run run, giống như là xảy ra động đất vậy. Bốn phương tám hướng kịch liệt lay động, ngũ hành thánh trì bên trong ao nước nguyên gốc phiến óng ánh. Ao nước hiện ra ngũ thải màu máu. Đây là bởi vì trong đó sáp nhập vào tiên đế tinh huyết nguyên nhân. Có thể giờ phút này đột nhiên, từ niết bàn trứng bên trên một đạo màu đen gợn sóng khuếch tán, giây lát đem mặt nước toàn bộ nhiễm thấu. Tồn tại năm tháng dài đằng đẵng, từ luận cổ thời đại truyền thừa mà đến thánh trì phảng phất tại giờ phút này hóa thành u minh quỷ chi. Bên cạnh ao bảo vệ Khổng Tước tộc tu sĩ đều kinh hãi, hoảng sợ thất sắc, cho rằng thánh tổ trải qua vạn năm niết bàn xuất hiện biến cố. Trong kinh hoàng liền muốn hướng bên trong thánh trì vận chuyển lực lượng tiến hành bổ cứu, áp chế cái kia đáng sợ hắc ám chi lực. Nhưng vào lúc này, một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp thoáng cái bao phủ xuống. Không có ai có thể kháng cự, tất cả mọi người đồng thời hai chân uốn lượn, bị chấn áp trên mặt đất. Càng có thần bí âm tiết truyền ra, mỗi một cái đều cổ lão cùng tối nghĩa, không cách nào nghe hiểu. Nhưng ở trận người linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn cung bái. Cái này hoàn toàn là không tự chủ được, mơ hồ cảm giác tựa hồ là một bộ cổ lão tiên kinh, chất chứa một loại nào đó nói bí mật, nhưng chân chính nghe lọt vào trong tai về sau, liền giống như là đang đối mặt một cái thượng cổ thần minh sắc lệnh, làm cho thần hồn tiếp nhận áp lực thật lớn. Chỉ có tiếp nhận, thủ hộ tại bên cạnh ao bóng người cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 4-5 đạo, trẻ tuổi có, cũng có già, già nhất một cái kia so như tiêu tụy, cũng không biết đến tột cùng sống bao nhiêu năm tháng, ngay cả tóc đều rơi sạch. Cái này sắp mục nát lão nhân chính là Khổng Cầu Kỳ. Kỳ thật hắn đã từng leo lên tiên đài đỉnh phong chí tôn chi cảnh. Hắn từng trải qua bên trên một kỷ nguyên, chứng kiến qua quá nhiều nhân vật vô thượng, có thường nhân không cách nào tưởng tượng huyền bí kinh lịch. Lại thêm bên trong ngọn thánh sơn được trời ưu ái tu hành hoàn cảnh. Cho nên mặc dù tư chất cũng không phải là quyết định, nhưng lại cũng xinh xinh cứng rắn mài đến nơi này cái cảnh giới. Trong đó hắn lâu dài tại thánh trì bên cạnh thủ vệ, đã hấp thu không ít rời rạc nhỏ máu tinh hoa, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, hắn có lẽ là kỷ nguyên mới cái thứ nhất chí tôn. Chỉ bất quá thành đạo về sau một bước chưa từng rời đi thánh sơn, cho nên tại thế gian bừa bãi vô danh mà thôi. Giờ phút này hắn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Chẳng lẽ thánh tổ thật sự niết bàn đã thất bại? Cả một tộc bầy, trên vạn năm cố gắng, liền như vậy sắp thành lại bại. Hắn phụ thiên đế nhắc nhở, sau khi chết lại có gì mặt mũi đi gặp Khổng Tước tộc tiên hiền. Phụ thân, thiên ý như thế hữu, ngài cũng không cần quá để ý rồi. Cho dù không có thánh tổ, tộc ta vẫn là thời gian mạnh nhất huyết mạch. Huống hồ, nói chuyện là Khổng Cầu Kỳ sau lưng một tên người tuổi trẻ. Có được tinh mi lãng mục, so với hắn cha không biết muốn trông tốt bao nhiêu. Lúc này, kia uy áp đã thật tản đi. Hắn nhìn qua Khổng Cầu Kỳ bóng lưng cùng đã dần dần quy về lắng lại thánh trì trần chờ một chút. Chợt ánh mắt lệ quang lóe lên, cắn răng nói, bây giờ thánh tổ niết bàn thất bại, thượng cổ tổ huấn cũng sẽ không tất lại tuân thủ. Kể từ đó các tộc nhân liền có thể không cần lại bị vây ở lấy bên trong ngọn thánh sơn, có thể đi bên ngoài mở rộng lớn hơn không gian sinh tồn. Chẳng phải là một kiện đại hỷ sự tình. Làm can, người thật to gan, lại dám nói loại lời này. Khổng Cầu Kỳ trong nháy mắt nổi giận, quay đầu hai mắt xích hồng nộ trừng người tuổi trẻ, giống như hổ điên, như đây không phải chính mình về già thật vất vả lấy được thân nhi tử. Hắn có lẽ đã trực tiếp đem nuốt, ai nói Khổng Tước sẽ không ăn người. Trên bản chất, Khổng Tước cũng là yêu quái. Đối mặt phụ thân đe dọa, người tuổi trẻ cũng không khuất phục, cứng cổ nói, ta nói phải là lời nói thật, ngài đi hỏi một chút, tộc nhân bên trong có mấy cái cam tâm tình nguyện bị vây ở chỗ này. Ta cho ngươi biết, ngay cả ngươi tự thân chọn tộc trưởng đều không phải là. Huống hồ thánh tổ là cái gì? Dựa vào cái gì để chúng ta? Câm miệng cho ta. Ba, Khổng Cầu Kỳ trở tay một cái tát tán tại người tuổi trẻ trên mặt. Lưu lại một cái trong nháy mắt sưng lên trưởng ấn, cũng bị cái kia đại nghịch bất đạo lời nói im bặt mà dừng. Nghiệt chướng, ngươi biết cái gì? Khổng Cầu Kỳ giận dữ mắng mỏ, ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, có từng gặp qua cái gì là diệt thế to tai, có từng kinh lịch thương sinh không một may mắn thoát khỏi kinh khủng thanh toán. Ngươi cho rằng chí tôn rất đáng gờm. Loạn cổ thời điểm, chí tôn trên thế gian nhiều như chó, tại chính thức cường giả trước mặt so chó cũng không bằng. Thánh tổ trong nháy mắt diệt một mảnh, oanh, nương theo lấy tiếng vang ngập trời, một vệt thần quang từ trời khoảng không như thiểm điện như kinh lôi đánh xuống nổ vang. Kia là Khổng Tước tộc lão tộc trưởng mang người tại chặn đường mạnh mẽ xông tới thánh sơn đạo đức. Công chủ, đại chiến tại đương thời mà nói, có thể nói kinh thế hãi tục, ngoại giới người quan chiến đều hồi hộp. Bọn hắn cuối cùng là chân chính nhìn thấy bên trong ngọn thánh sơn sinh linh rồi. Hơn nữa phát hiện tiên đài bước thứ 7 đại thánh lại có thể bằng vào huyền diệu vô cùng thần thông ngăn lại bước thứ 8 chuẩn đạo cảnh đạo đức cung chủ. Trong chốc lát không rơi vào hạ phong, đây quả thực khó có thể tin, bởi vì đại thánh tuy mạnh, nhưng cùng chuẩn nói cường giả ở giữa nhưng bây giờ không thể so sánh. Nếu dựa theo lẽ thường, dù cho 10 cái 100 cái đại thánh liên thủ, cũng chưa chắc có thể cùng một tôn chuẩn đế chống đỡ. Có thể hết lần này tới lần khác đây là chuyện không thể xảy ra đang ở trước mắt xảy ra. Ngọn thánh sơn này cấm khu bên trong, quả nhiên có đại khủng bố. Đám người không khỏi cùng nhau kiên định ý nghĩ này. Mặc dù lớn chiến âm thanh to lớn, thánh trì chung quanh khổng cầu kỳ đám người lại không chút nào vì mà thay đổi. Bởi vì khổng cầu kỳ sẽ không để ý, mà những người khác thì tất cả đều bị sợ choáng váng. Chí tôn nhiều như chó, sao chó cũng không bằng. Trong nháy mắt có thể diệt một mảng lớn. XXX ngày kia đến tột cùng là như thế nào một cái đáng sợ thời đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.